Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Loại T người máy chuyên chờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngày hôm nay chúng ta đổi được nhiều ít chỉ thú biến dị. Lý Trí xuống sau này, đem Thi Toa kêu đến, một bên đi vào bên trong một bên nhẹ giọng hỏi, tạm thời mà nói, đã không hắn chuyện gì. Thức ăn hình, tiền, có thể hay không phổ biến rộng rãi ra ngoài, còn cần thời gian lên men. Bất quá sau này nơi này chính là một cái điểm. Ai săn giết được liền thú biến gì, không cần lấy thêm đến thành Bắc nơi tụ tập, hoặc là những địa phương khác đi bán. Có thể trực tiếp cầm tới nơi này, đổi thành tiền loại thức ăn. Tương đối mà nói, giá tiền là sẽ thấp một chút. Có thể đổi một ý nghĩ muốn, loại này tiền loại thức ăn, bất kể là thịt nướng, vẫn là băng, nước, đều có thể lâu dài cất giữ. Hơn nữa tùy thời tùy khắc cũng có thể sử dụng ở trên. Nhưng hơn nữa thuận lợi chân thực, Lý Trí đối với tiền loại thức ăn vô cùng tin tưởng. Ngày tận thế trong, không thứ gì so còn sống càng có giá trị, đổi được không thiếu. Thú biến dị cao cấp chiếm đa số, phổ thông thú biến dị thứ hai, sau đó tiến hóa thạch, biến dị quả, còn có một chút vũ khí, khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng đổi không thiếu. Thi Toa nói, cụ thể số lượng, còn không có thống kê qua đây, nàng cũng không thời gian đi thống kê. Một hồi ngươi để cho người đem tiền loại thức ăn cùng băng tiền cầm đi ra ngoài, xem có hay không người muốn đổi. Lý Trí gật đầu nói. Thi Toa nhẹ giọng hỏi, ông chủ, đổi cái gì? Lý Trí dưới chân một lần, nhìn nàng cân nhắc sẽ, cười khổ nói, đổi cái gì cũng được, chỉ cần khác thua thiệt. Nếu như có người cầm chúng ta đổi ra vật liệu, lại theo chúng ta trao đổi thú biến dị thịt làm thành thịt tiền, chúng ta làm thế nào? Là đổi, còn chưa đổi. Thì Tòa nghĩ tới một cái vấn đề, cau mày hỏi. Lý Trí cười nói, đổi, bất quá giá cả muốn giảm giá để một ít. Ngươi còn nhớ đổi đi ra ngoài cho bao nhiêu thứ? Có chút nhớ, có chút không nhớ. Thì Tòa lắc đầu nói. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, vậy thì cho tất cả vật phẩm làm một giá cả đơn, sau này chúng ta liền giữ ngươi lập ra giá cả đơn đi. Tất cả mọi người tới cùng chúng ta đổi đồ, đều phải trước đem thú biến dị, tiến hóa thạch đợi một chút những thứ này đổi thành thức ăn hình, tiền. Sau đó chúng ta lại thu thức ăn hình, tiền bán cho bọn họ đồ. Được. Thì Tòa biết Lý Trí trong lời nói hàm nghĩa khác, thấy giống như là nhiều này một lần hành động, nhưng là thêm đạo này chương trình, vậy công ty phát triển tài chính đại tận thế là có thể được lợi cái đầy chậu bình bát. Cử một ví dụ đơn giản mà nói, 150 kg thú biến dị thịt chỉ có thể đổi được 50 kg áp xúc sinh thú biến dị thịt tiền, chỉ có thể đổi được 25 kg quen thuộc thú biến dị thịt tiền, nhưng là thành tựu trao đổi 150 kg thú biến dị thịt, công ty phát triển tài chính đại tận thế chế biến sau này có thể được 150 kg thú biến dị thịt tiền. Dù là nướng chín thú biến dị thịt sẽ giảm nặng, vậy cũng không biết giảm quá ngoại hạng, chí ít vẫn có thể được 200 lớn mấy chục cân. Nướng chín thú biến dị thịt mà công ty phát triển tài chính đại tận thế kiếm chính là cái này giá chênh lệch, cùng áp xúc phong trang thú biến dị thịt tiền công. Đi vào khu an toàn bên trong, Lý Trí liền đánh hơi được đậm đà mùi máu tanh mà. Mấy trăm đầu biến dị thịt để ở nơi đó, chất thành một tòa núi nhỏ, Điền Cơ đang mang người, da mỏng, cắt thịt, sau đó đi máy ép bên trong thả đâu. Trời quá nóng, cho dù là thú biến dị cao cấp thịt, cũng gửi không được mấy ngày. nếu không nhanh lên chế biến đi ra, làm có được hay không thì sẽ hư. Ông chủ, không đủ người, những thứ này thú biến dị thịt, chúng ta làm nửa tháng, cũng không thấy được có thể phân giải hoàn. Điền Cơ đi tới, sắc mặt không phải rất tốt xem, trừ không đủ người trở ra. Đặc biệt nồng tô tinh cầu phong trang máy ép chỉ có một máy. Máy móc cũng thiếu thốn. Lý Trí cũng biết, chuyện này không thể trách công ty những nhân viên này. Mọi người cũng đều tận lực. Suy nghĩ một chút cười nói. Trước làm vậy mười mấy đầu chính xác vương cấp thú biến dị thịt. Những thứ khác không cần các người quản lý. Ta tới làm. Quay đầu nhìn Thi Toa nói. Bên ngoài liền giao cho ngươi. Buổi chiều bỏ mặc ai tới. Chúng ta những thứ kia cũng chỉ có thể trước đổi thức ăn hình, tiền. Sau đó sẽ dựa vào thức ăn hình, tiền mua hàng hóa. Sau này đây chính là chúng ta nơi này quy củ. Ai muốn gây chuyện, trước không cần phải để ý đến bọn họ. Không giải quyết được, người liền mang theo người đẩy tới tới. Đợi ta trở lại. Được. Thi Toa gật đầu. Lý Trí mang một đầu thú biến dị cao cấp thi thể. Rời đi thế giới ngày tận thế. Ở trên nặng 0,5 tấn thú biến dị cao cấp thi thể. Đối với Lý Trí mà nói, đã không tính là đại sự gì. Một ngôi sao đầy đáng giá thể chất, có thể để cho hắn đem ở trên nặng 0,5 tấn đồ. Dễ như trở bàn tay gánh lên tới liền đi. Anh trụ tử, nhanh lên một chút giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Có phương pháp gì có thể duy nhất liền đem hơn ngàn con thú biến dị thi thể gánh trở lại. Lý Trí đi vào tinh tế thương minh, tư nhân đổi trác mang thính, đem trong tay thú biến dị cao cấp ném xuống đất, cười khổ hỏi, ông chủ ý là, cần vận chuyển công cụ sao? Anh trụ tử hoạt động qua tới hỏi, vận chuyển công cụ, Lý Trí suy nghĩ một chút gật đầu nói, có thể như thế nói. Tốt nhất có làm một mẻ, khỏe suốt đời biện pháp giải quyết. Hắn thật ra thì đã sớm suy nghĩ xong, thu mua được thú biến dị thi thể, một số làm thành, tiền loại thức ăn, dự trữ. Một phần khác chính là bắt được tinh tế thương minh bên trong tới bán đi đổi thành tiền mặt. Trên trái đất nhất định là không có gì hay cơ cấu. Có thể nhóm tính mua nhiều như vậy thú biến dị thi thể. Dù là cho dù có người nguyện ý mua, Lý Trí cũng không dám bán à. Ước chừng 5 giây sau, anh trụ tử trả lời. Đối với ông chủ mà nói, tạm thời mà nói, quả thật không có biện pháp gì tốt lắm. Trên lý thuyết, ông chủ có thể mua không gian chữ vật trang bị. Nhưng thực tế mà nói, lấy ông chủ bây giờ giá trị con người, căn bản là không mua được. Cũng không mua nổi lớn dung lượng không gian trang bị chữ vật. Bất quá ông chủ có thể tạm thời mua mấy cái, người máy chuyên chở, phụ trách chuyên chở hàng hóa. Mua thêm mấy chiếc xe chở hàng lớn, dùng để vận chuyển hàng hóa. Không gian trang bị chữ vật. Được rồi, nửa thước vuông không gian trang bị chữ vật. Dù là coi như là tiện nghi nhất, cũng phải mấy ngàn tinh tế tiền. Đối với Lý Trí điểm này tài sản mà nói, hắn quả thật không mua nổi. Người máy chuyên chở, hình hào gì, bao nhiêu tiền? Lý Trí lựa chọn nghe lấy anh trụ tử ý kiến. Khác xem nó ngu không lăng đăng. Có thể nói lên ý kiến. Thường thường nếu so với Lý Trí mình nghĩ ra được, đúng trọng tâm cùng toàn diện thật là nhiều. Tê hình người máy chuyên chở, cũng là trong tinh tế thương minh bộ. Cùng với dưới cờ chế tạo thương thành viên kinh thường xài người máy chuyên chở. Giá cả rất phải chăng, chi phí đại khái ở một cái tinh tế tiền cỡ đó. Nhóm tính mua, còn có thể tiện nghi một chút. Lớn nhất chuyên chở sức nặng 16.000 kg. Sơ cấp trí năng, có thể tiếp nhận ông chủ đơn giản chỉ thị. Có đơn giản sức chiến đấu, đa dụng với tinh tế vận chuyển. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày nói, một cái người máy, hơn 100 triệu Mỹ Kim, có phải hay không có chút hơi đắt à? Đối với ông chủ ngài mà nói, loại tê người máy chuyên chở, bây giờ không thể nghi ngờ là cao nhất lựa chọn, dù là ngươi bây giờ mua sau này, tương lai cũng có thể sử dụng đến, cho dù là cao cấp chế tạo thương, lớn chế tạo thương, cũng biết sử dụng đến người máy chuyên chở, mặc dù đắt, nhưng tốt vô cùng dùng. Lấy ông chủ bây giờ công dụng, chỉ muốn mua hai người loại T người máy chuyên chở, liền có thể hoàn toàn giải quyết hiện tại tất cả lượng công việc. Anh trụ tử giải thích nói, hai người loại T người máy chuyên chở, chính là 200 triệu Mỹ Kim, tiền Lý Trí đến có thể cầm ra được. Suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý anh trụ tử đề nghị, kiếm tiền, không chính là dùng để tốn sao, dễ xài là được, giá tiền không phải tật xấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.